Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bình thường đúng không? Bằng không làm sao có thể chỉ cách một đêm, lòng của cô liền sinh ra sự tương phản lớn như vậy. Ngày hôm qua còn vì hắn mây đen mà mù sương, hôm nay lại vì hắn mà tâm tình bay lên. Cô quay lưng lại đóng cửa, khóe môi liền tự giác cong lên, dường như đã quên người đàn ông đã từng làm những chuyện đáng giận đối với cô. Cô có thể tin tưởng hắn một lần nữa không? Đường Hải Nhân phiền não suy tư về vấn đề này, trong lòng cũng có chút muốn, lại không dám tiếp tục muốn, rất sợ mình lại như lần trước. Nhưng nói qua nói lại, cô hiện thời còn có cái gì có thể mất đi đâu. Cô bàng hoàng suy nghĩ, trái tim lung lay càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn yêu cô thật vậy chăng? Thực sự cô không thể tin được, thế nhưng bản thân lại thật sự đang nhớ nhung hắn. Mạc Kiệt rời đi 3 ngày, Đường Hải Nhân tự như ngày thường, làm việc rồi lại nghỉ ngơi. Ra ngoài làm việc, về nhà ăn cơm, tắm rửa, ngủ. Chợt thấy không có cái gì thay đổi, duy nhất chỉ có cảm giác của cô không quá đúng. Thường xuyên cảm thấy đầu óc trống trơn, thấp thỏm di động, như là thiếu thốn điều gì đó. Lúc cô cùng cực nhàm chán, mở tivi lên coi, nằm ở trên sofa, dựa vào gối ôm. Đáp án hiện lên là hắn, hương vị của người đàn ông kia. Trên gối có hương vị dầu gội của hắn, cái chăn nhỏ xếp gọn gàng bên cạnh, cái chăn mà cô hảo tâm cho hắn mượn tạm thời. Phía trên cũng có dính một loại hỗn hợp giữa tám nam và mùi nước hoa hương gỗ. Mùi quen thuộc kia chui vào hơi thở, gợi lên rất nhiều ký ức về người đàn ông kia, ký ức về hai người bọn họ dựa sát vào nhau. Cảm giác vô cùng thân thiết khi cô được hắn ôn nhu ôm lấy. Cô ôm cái chăn, đột nhiên nhận ra mình nhớ hắn. Hóa ra một khoảng trống di động trong lòng chính là người đàn ông đặt tại trước mắt thì không có cảm giác, nhưng hễ không gặp thì lại khiến cho người ta vướng bận kia. Phát hiện này làm cô giật mình, nhưng cũng không bài xích. Có lẽ là vì trong lòng cô luôn luôn tồn tại một sự thật không muốn nhìn thẳng vào, đó chính là cô vẫn như cũ yêu Mạc Kiệt, căn bản cho tới bây giờ đều không thể quên được hắn. Đặc biệt mấy ngày nay ở cùng một chỗ, cô càng bất chi bất giác bị người đàn ông kia chế ước, hỉ nộ ái ố toàn bị hắn ảnh hưởng. Muốn thay đổi cũng không thể thay đổi được nữa, bởi vì đầu của cô không thể làm chủ lòng của cô, mà hắn vẫn là ở trong lòng cô không dứt ra được. Cô kề người vào chăn khẽ thở dài, đồng thời ai oán bản thân thực vô dụng, trong đầu vẫn là bóng dáng của người kia, hoàn toàn không chứa nổi hình ảnh đang phát triển trên màn tivi. Sau vài ngày Mạc Kiệt trở về, công tác của hắn tự hồ đã dần dần khôi phục mức độ bình thường, thậm chí so ra càng bận rộn hơn. Thời gian này thường xuyên bởi vì tăng ca xã giao mà về trễ, mà Đường Hải Nhân cũng bởi vậy mà dưỡng thành thói quen xấu nho nhỏ, đó chính là vụng trộm ngồi trên sofa chờ hắn và nhung nhớ hắn. Khổ ở chỗ là tuy rằng biết mình nhớ hắn, nhưng cô cũng không dám ở trước mặt của hắn thừa nhận cái phần tình cảm nhớ nhung này. Đêm khuya, Mạc Kiệt về nhà, tắt tivi, nhẹ nhàng bước tới, ngồi bên cạnh sofa, ngắm người phụ nữ đang nằm trên sofa, trên môi mệt mỏi, rốt cuộc cũng chú ý cười thật tình. Mặc dù ở tiệc rượu nở nụ cười cả buổi tối, nhưng cho tới bây giờ hắn mới chính thức cảm thấy thả lỏng, tâm tình thoải mái. Ngón tay vẽ qua đôi môi, má hồng nhuận, cảm xúc tinh tế nóng bỏng kia thoáng khiến cho ý cười của hắn càng sâu, mệt mỏi trong lòng lại giảm bớt đi một ít. Cô gái này thật sự rất thần kỳ, không phải sao? Cô nhíu mày vẫn vậy, giống như đang đuổi muỗi, xua đuổi cơn ngứa ngáy trên mặt, chu chu môi, nghiêng người tiếp tục ngủ say. Cổ áo rộng thùng thình bởi vậy mà mở rộng hơn, lộ ra hơn phân nửa cảnh xuân trước ngực. Ánh mắt của người đàn ông trầm xuống, hắn thật sự không thể không bị cảnh đẹp trước ngực cô hấp dẫn. Ý thức được bản thân đã bao lâu không được đụng vào đường cong rất tròn trịa ẩn hiện sau vật liệu may mặc kia, trong lòng lại hoài niệm cỡ nào xúc cảm tốt đẹp của chúng nó. Cô gấp lại đôi đùi ngọc trắng nõn, bày ra tư thế ngủ gợi cảm hình chữ S ngay tại trước mặt của hắn. Dạy hắn sao có thể kháng cự được trước sự dụ hoặc trong người như vậy. Bàn tay to không chút nghĩ ngợi đặt ở trên đùi trắng nõn, dọc theo đường mông tròn trịa chậm rãi hướng về phía trước, vén lên phần dài vệt vướng víu, lưu luyến bồi hồi ở trên phần eo tinh tế, dùng sự đụng chạm ôn nhu tán thưởng xúc cảm bóng loáng như tơ của cô. Đường Hải Nhân giật giật thân mình, cảm giác có cỗ nhiệt lực đang ở trên người lan tràn, trong cơ thể dần dần nâng lên một cảm giác tê tê ma dài tập trung ở trước ngực. Cô mở mắt ra liếc người đàn ông bên cạnh một cái. Ồ, thì ra là Mạc Kiệt đang sờ cô, thật thoải mái. Cô cong môi lên giống như chú mèo được chủ nhân đùa ghẹo, phát ra lẩm bẩm mơ hồ, an tâm nhắm mắt lại hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net